Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 277. Chương 277 xong đánh biến đại, 27 càng, Vinh Tuyển dịch đẩy cửa mà nhập, liền thấy được nào đó buông di động trở nên ốm đau bệnh tật thiếu niên. Nam nhân hơi hơi nhướng mày, đen nhánh con ngươi mang theo ý vị không rõ đậu cung. Ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê phản chiếu ra thiếu niên tinh xảo cằm cùng mân khẩn môi mỏng. Thiếu niên quay đầu, một đôi trong suốt hai tròng mắt mang theo nhẹ nhẹ ủy khuất nhìn nam nhân. Vinh Tuyển dịch đi đến thiếu niên mép giường, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt tối sầm lại. Trầm thấp mà nhu hòa tiếng nói giống như là tháng năm xuân phong. Nhẹ giọng hỏi, khá hơn chút nào không? Thiếu niên đem tay từ trong ổ chăn vươn tới, mượn lực xoay người, dùng thân thể đem hắn vây ở phía dưới. Mặt mày đều nhiệm ý cười, nam nhân nhíu nhíu mày, nam nhân bị nhốt ở thiếu niên dưới thân, mím môi, tiểu hài tử bụng băng vải còn quấn lấy không nên động tác quá lớn. Cố tình tiểu hài tử còn thích chơi, đừng nháo, người miệng vết thương còn không có hảo, nam nhân lười biếng lười tiếng nói mang theo rõ ràng lo. Láng, chào mày, thiếu niên ghé vào nam nhân trên người, chút nào không lo lắng bụng miệng vết thương. Đôi mắt hơi trọn, dùng ngón tay giống điểm con chuột giống nhau nhẹ nhàng điểm nam nhân phía dưới nào đó không thể. Nói tố bộ vị, nam nhân chấn động toàn thân, một cổ tà hỏa tự nào đó bộ vị mãnh thoán dựng lên. Tiệm trình lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, hắn nhìn chằm chằm thiếu niên con người u ám, hơi hơi nhướng mày, thâm thúy đôi mắt tràn đầy sao sao sao sao, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp. Mang theo một loại nói không nên lời mị hoặc, muốn ngủ ta, thiếu niên đen nhánh con ngươi hiện lên rảo hoạt, cười hắc hắc, cố tình đè thấp thanh tuyến có chút khàn khàn, chống lại nam nhân lỗ tai, nhiệt khí phun ở nam nhân bên tai, ta thử xem như vậy xong đánh, có thể hay không giống máy tính toàn bình giống nhau biến đại, nam nhân trở tay đem thiếu niên đè. Ở dưới thân, đồng tử đen nhánh, môi mỏng hơi hơi gợi lên. Mất tiếng nói ngầm có ý nguy hiểm cảnh cáo. Thí ra kết quả sao? Thí ra tới, thiếu niên mi mắt cong cong, cười đến phá lệ đẹp. Thật sự sẽ ra, nam nhân con ngươi càng ngày càng ám. Thiếu niên lại không biết sống chết đem môi thấu đi lên. Tấm áp môi phụ thượng, trao đổi một cái triền miên hôn. Nam nhân bị thiếu niên câu đến cả người khô nóng. Cố tình thiếu niên một bộ vô tội bộ dáng. Chớp chớp đôi mắt nhìn nam nhân, nhìn qua giống như là một con thuần khiết đến không thể lại thuần khiết tiểu thỏ. Ngươi làm sao vậy? Thiếu niên nhấp nháy hai mắt phụt sáng lên. Không có việc gì đi. Buồng vệ sinh ở bên kia thiếu niên nhìn nam nhân chạy trối chết bóng dáng. Khóe môi nhịn không được tràn ra trầm thấp tiếng cười. Nam nhân vọt một cái tắm nước lạnh ra tới thời điểm. Thiếu niên hàm chứa ý cười con ngươi nhìn hắn. Nam nhân con ngươi hơi hơi nheo lại, môi mỏng mân khẩn, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn chằm chằm thiếu niên miệng vết thương. Thực rõ ràng vừa mới đổi quá băng vải hệ pháp có rất nhỏ bất đồng, thiếu niên đen nhánh đôi mắt trước sau như một hàm chứa ý cười. Khóe môi gợi lên một mạt tà tứ độ cung, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá, nam nhân con ngươi u ám. Trầm thấp tiếng nói mang theo trời sinh thượng vị giả hơi thở. Miệng vết thương vừa mới nứt ra rồi. Thiếu niên chớp chớp đôi mắt, nhún vai, nhìn qua vô cùng vô tội. Không có a, nam nhân bị khí cười. Thâm thúy con ngươi vẫn không nhúc nhích nhìn thiếu niên. Thật vậy chăng, thư chừng sờ sờ cái mũi. Tự biết bị nam nhân nhìn thấu. Vươn tay ôm lấy nam nhân. Lười biếng lười tiếng nói phiêu tán ở không trung. Đừng nóng giận, nam nhân nhíu mày, thâm thúy đôi mắt tối sầm lại, khóe môi hơi nhấp, đẩy ra thiếu niên cánh tay, người liền tiếp theo là Money. Hết chương.